Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3401, chương 3401, Long Hy đăng thánh tôn. Long thành bên trong là long khí nhộn nhạo, Diệp Lăng hàng lâm ở đoàn người bên trong, có thể rất cảm giác được rõ ràng bốn phía những người này cuồng nhiệt cùng kích thích. Long Hy làm cái gì vậy? Toàn dân cúng bái sao? Diệp Lăng nhìn hư không bên trong đạo thân ảnh kia, không khỏi tự chủ vui đứng lên. Đó không phải là Long Hy còn có thể là ai? Chẳng qua này lúc, Long Hy khí tức trong người vẫn chỉ là thiên tôn, nhưng mà lại đã có thánh tôn cấp bậc xu thế. Hơn nữa mỗi một lần ba động, đều đang không ngừng sôi trào. Ai? Ta nói huynh đệ, làm cái gì vậy đâu? Diệp Lăng hướng một bên tên đụng đụng, nhẹ giọng hỏi, bên cạnh cái kia vị thiên vương vẻ mặt hung ác xoay người nhìn về phía Diệp Lăng. Chẳng qua khi cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể ba động thiên tôn khí tức về sau, chợt khôi phục bình thường thần sắc, Long Hy công chúa muốn đột phá đến thánh tôn đây. Đây chính là Long vực thịnh thế a, Vạn Long cung trong thượng cổ Long chi bổn nguyên. Đang cải tạo nàng thân thể, một ngày cải tạo thành công, cái kia liền có thể thành công đạp phá đến thánh tôn cảnh. Đến lúc đó Long uy chấn động triệt thiên địa gian, Long thành bên trong thịnh thế thao thiên a, chúng ta đều ở đây chiêm ngưỡng thần tích hàng lâm. Thời gian, cảnh cáo ngươi ngàn vạn chớ nói nhảm, trường hợp này nhất định phải tôn kính, không thể có bất kỳ cái khác tâm tư. Oanh, đang ở nam tử mới vừa nói hết, đột nhiên thiên địa nổ vang ra một đạo khủng bố sấm sét. Mà sau nguyên bản hắc ám thiên địa, đột nhiên phảng phất hiện ra tựa như rầm rầm rầm rầm, từng đạo long ảnh theo Vạn Long cung bên trong điên cuồng phóng lên cao, dương thiên thét dài không ngừng, long ngâm phảng phất sấm sét một dạng rung động toàn bộ thiên địa. Khắp nơi thiên bên trong, toàn bộ là cái kia kinh người long thân, tản ra không pháp ngôn ngữ long tức, thậm chí liền Diệp Lăng đều cảm giác được chính mình huyết dịch đang không ngừng sôi trào. Bị cái này long tức ảnh hưởng, hóa long, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh sông thiên, bao la thanh âm phảng phất tại chỉ điểm thương thiên một dạng. Nhất ngôn nhất ngữ, như có thể cải biến sơn hà. Huyền diệu vô biên, bái kiến lão tổ, rầm rầm rầm, toàn bộ long thành bên trong, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, tất cả mọi người phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Tràn đầy kính nể cùng thành tín hướng cái kia đạo thăng mình không ảnh hô. Long vực lão tổ hàng lâm, chỉ một điểm, cái kia đầy trời long ảnh, đột nhiên giống giận liên tục. Mà sau hư không vào giờ khắc này triệt để biến sắc, bị thất thải ánh sáng mông lung lóe lên không ngừng, hư không nhìn qua là tươi đẹp như vậy, thậm chí liền Diệp Lăng đều bị hấp dẫn. Thần quang liên tục, khắp nơi thiên long ảnh xuyên toa giống giận, Long Hy vị với hư không bên trong, cái kia một thân quần áo màu đỏ là vậy chói mắt lệnh động lòng người. Trong sát na, hết thảy long ảnh đột nhiên thay đổi thân thể, hướng Long Hy liền bay qua, từng đạo long ảnh không ngừng tiến vào Long Hy trong cơ thể, mỗi một đạo long ảnh tiến vào trong nháy mắt, Long Hy thậm chí đều bằng thêm một cái thần quang, lượn lờ ở thân thể của nàng mặt ngoài, sáng lạn huy hoàng, làm khắp nơi thiên long ảnh toàn bộ tiến vào Long Hy trong cơ thể trong nháy mắt đó. Long Hy thân trên chói mắt thần quang, đột nhiên phóng lên cao, hướng thương khung gào thét, hưu, cái kia đạo quang, phá tan không trung, mà sau thần quang hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, đem toàn bộ hư không đều cho chiếu lóe lên không ngừng. Thần quang lưu ly, thiên đạo, mở, sau một khắc, Long Hy dương thiên nổi giận quát một tiếng, phảng phất tại quát lớn thiên địa một dạng, ao ao, thanh âm rơi xuống, cái kia nguyên bản thất thải lóe lên hư không, đột nhiên nhan sắc mất hết, trọng về với hắc ám bên trong, chỉ bất quá quy về hắc ám cái kia nhất chớp mắt ra. Ở Long Hy đỉnh đầu chỗ, đột nhiên sụp đổ, răng rắc, hắc ám không ngừng tan vỡ lấy, làm hắc ám sụp đổ tan vỡ về sau, lộ ra ngoài là một cái thất thải rực rỡ hư không. Mà sau Long Hy thân ảnh, bị cái này nhất người cao thấp thần quang bảy màu, thình lình bao phủ lại, ngao ô, sau một khắc, Long Ngâm thanh âm lần nữa vang vọng đất trời trong lúc đó. Long Hy cả người thình lình hóa thành một đầu long, một cái ngũ chảo kim long, rộng lớn thân thể ở trong thiên địa, xoay quanh giống giận, cuồn cuộn thuần túy long khí ba động giữa thiên địa. Cái kia từng cái quỳ dưới đất long tộc cường giả, toàn bộ đều lâm vào kích thích cùng điên cuồng bên trong. Bọn họ ở cầu xin, đang ngâm sướng, nhưng là Diệp Lăng lại nghe không hiểu bọn họ đến cùng đang nói gì. Ngay lập tức, Long Hy lần nữa hóa thành hình người. Chỉ bất quá một lần này nàng đã không phải là cửu trọng thiên tôn, hoàn toàn siêu việt cái cảnh giới kia. Nàng đứng ở hư không bên trong, phảng phất với thiên cao bằng, thậm chí có chủng bao trùm ở thiên đạo chi thượng cảm giác. Chẳng qua Diệp Lăng biết đây chỉ là vô căn cứ mà thôi. Bao trùm ở thiên đạo chi thượng, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái thánh tôn đều làm không được. Ngươi tới, đang ở này lúc, Long Hy đột nhiên hướng phía dưới thân mật cười nói. Cái kia từng cái quỳ dưới đất long tộc cường giả thình lình há hốc mồm. Không minh bạch Long Hy đến cùng đang nói cái gì. Vẻ mặt nghi hoặc, có chút khó tin. Hưu, trong đám người duy nhất không có quỳ xuống Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh phóng lên cao, ở vạn chúng chúc mục chấn động lay động ánh mắt xuống. Nhất phi trùng thiên, Long Hy càng là vẻ mặt tươi cười. Vọt thẳng đến Diệp Lăng ôm ấp bên trong, một bên Long Vực lão tổ ý cười đầy mặt, gật đầu không ngừng, quỳ dưới đất những tên kia hầu như sắp điên. Long Hy a, đây chính là trong lòng bọn họ nữ thần, thật cao ở lên, ai cũng không có tư cách khinh nhờn, lúc nào nàng như vậy chủ động, nhất định làm người ta thế giới quan đổ nát a. Hồi cung, Long Vực lão tổ vung tay lên, dẫn đầu hồi cung, mà Diệp Lăng tắc thì là nắm cả Long Hy. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhãn thần bên dưới theo sát bên ngoài sau. Hắn là ai vậy? Vì sao có thể ôm Long Hy công chúa mà về? Không biết a, đáng chết, chúng ta Long Vực công chúa a, vô cùng tôn quý, làm sao sẽ theo liền bị một cái thiên tôn mang đi? Cái này không thể, ta dường như gặp qua hắn. Đương thế đệ nhất thiên tôn, âm dương đạo cung Diệp Lăng. Cái gì, hắn là Diệp Lăng, ông trời của ta ha. Ta nói vừa rồi làm sao cảm giác được một thao thiên hùng vĩ. Nguyên lai hắn chính là đương thế đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng a. Trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, quả thực như đây, Diệp Lăng tu vi ở toàn bộ mênh mông tinh không thiên tôn bên trong đều có thể nói vô địch một dạng, chúng ta công chúa cùng hắn, cũng quả thực xem như là chúng vọng sở quy. Mọi người trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Vạn Long cung, chính trung ương đại điện lên, Long Vực lão tổ ngồi ngay ngắn ở chủ vị ghế dựa lớn bên trên. Diệp Lăng cùng Long Hy ngồi ở phía dưới, mà trong đại điện đứng không dưới trăm nhân thân ảnh, toàn bộ đều là vẻ mặt tươi cười. Trong những người này có mấy cái thánh tôn, cái khác rõ ràng nhất sắc cửu trọng thiên tôn, Hy Nhi đạp phá thánh tôn, bản tòa rất là vui vẻ, chẳng qua liền không ở nơi này, các ngươi làm ầm ĩ, ta nếu là ở nơi đây, các ngươi cũng sẽ không thái quá tự tại. Diệp Lăng, ngươi liền đại biểu ta cùng bọn họ đi, Long Vực lão tổ khẽ cười nói. Được. Diệp Lăng đứng dậy gật đầu, chợt Long Vực lão tổ xoay người trực tiếp ly khai. Chúc mừng công chúa đăng lâm thánh tôn vị. làm Long Vực lão tổ ly khai về sau, cái này một đám long tộc cường giả toàn bộ hướng Long Hy cung kính vô cùng hô, còn Diệp Lăng trong mắt bọn họ không có chút nào kính nể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.